Thiên Hạc Phổ, chương 21, đả bại nhất ma. Góc truyện audio.com. Lúc này Cao Vô Địch mới hiểu rõ Liễu Mi Nương muốn nói đến chuyện gì. Gã thầm nghĩ, quả nhiên ta thất sách trong chuyện này rồi. Lẽ ra không nên xem đệ tử cừu nhân là bằng hữu mới phải. Nếu giáo chủ biết chuyện thì e rằng khó thoát khỏi thảm họa cực hình. Nhất thời Cao Vô Địch không có chủ ý nên nhìn Liễu Mi Nương bằng ánh mắt thần thờ và nói. Theo ý kiến của ma chủ thì Cao Mỗ nên làm thế nào? Liễu Mi Nương mỉm cười. Nói, rất đơn giản, đoái công chuộc tội mà thôi. Đoái công chuộc tội như thế nào? Chúng ta hóa địch thành bạn, đứng về một phía là được. Ma chủ muốn Cao Mỗ xem vị phương huynh đệ này là địch nhân chăng? Không sai, chỉ trách là lẽ ra hắn không nên là đệ tử của kiếm thần. Cao Vô Địch trầm ngâm một lát rồi nói với giọng cương quyết. Cao Mỗ không phải là hạng người bán rẻ bằng hữu. Liễu Mi Nương cười nhạt, nói, khá lắm, người rất có nghĩa khí. Cao Vô Địch nói, phương huynh đệ thấy nguy hiểm mà tương trợ. Ân tình đồng ý ở lại 3 ngày đối với Cao Mỗ quả là cao quý vô cùng. Dù Cao Mỗ bị giết chết cũng không một chút ân hận. Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì cảm kích vô cùng. Chàng thầm nghĩ, vị cao huynh này quả nhiên là một trang nam nhi đầy nghĩa khí. Tốt xấu thế nào ta cũng phải cứu gã mới được. Chàng thừa biết là mình đã dấn thân vào hiểm cảnh nhưng vẫn muốn cứu cho Cao Vô Địch ra khỏi ma đảo. Đây chính là cơ sở thành công của một đại hào kiệt có lòng dại nhân đại nghĩa quên mình vì người. Lúc này Tống Phù không ngừng lo lắng. Một khi ngài Đông Hải, Cao Vô Địch thật sự hóa địch thành bạn với Liễu Mi Nương và hợp lực đối phó Phương Tuyết Nghi thì dù chàng là truyền nhân của kiếm thần cũng khó. Lòng đối phó nổi, đang lúc chẳng biết là thế nào thì vô tình lão tiến lên trước 3 bước. Liễu Mi Nương chú mục nhìn Cao Vô Địch rồi cười nhạt nói. Cao Vô Địch, người nên tự biết thân phận của mình. Cao Vô Địch mỉm cười. Nói, tất nhiên là Cao Mỗ tự biết. Liễu Mi Nương lạnh lùng hú một tiếng rồi nói. Thủ tòa của tứ linh giáo mà phạm vào hành vi phản giáo đó thì đồng tử kỳ sẽ có thủ đoạn ác độc thế nào để đối đãi. Người thừa biết chứ? Cao Vô Địch lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Gã nói, chuyện này, Cao Mỗ không có tâm phản giáo. Ma chủ không cần dùng ngụy ngôn để uy hiếp. Ngài Đông Hải xen vào. Cao huynh, lẽ nào ngươi không rõ dụng tâm thật sự của ma chủ? Cao Vô Địch nói, ý của ngài huynh là muốn tại hạ liên thủ với ma chủ đối phó phương huynh đệ. Ngài Đông Hải nói, Cao huynh hiểu được thì tốt rồi. Lão thở dài một hơi rồi nói tiếp. Với tình thế trước mặt thì tại hạ không cần phải nói rõ. Kiếm thần đã có truyền nhân. Bọn thuộc hạ của ngũ đại ma chủ chúng ta nên liên thủ đối địch mới phải. Không phải Cao Vô Địch không biết lời của ngài Đông Hải có lý nhưng trong lòng gã lại không muốn đối địch với Phương Tuyết Nghi. Vì thế gã ấp úng nói. Chấm, ngài huynh, tại hạ, ngài Đông Hải cắt lời. Nói, Cao huynh. Trần Hy chính là đại địch của bọn ta. Tại sao Cao huynh không phân biệt được bạn? Thù như vậy, Liễu Mi Nương tiếp lời. Không sai, Cao Vô Địch ngươi đã không có ý phản giáo thì nên nghiêm túc phân biệt bạn. Thù mới phải, Cao Vô Địch nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi lớn tiếng nói. Ngài huynh không cần nói nữa. Tại hạ đã có quyết định rồi. Dù Cao Mỗ đắc tội phản giáo cũng không thể xuất thủ đối phó với Phương huynh đệ. Gã nhìn qua thần thái vô cùng kinh ngạc của ngài Đông Hải rồi mỉm cười. Nói tiếp, ngài huynh chớ lấy làm kỳ quái. Tại hạ cảm ơn đức lâm nguy trượng nghĩa của Phương huynh đệ nên không tiện xuất thủ đối phó. Nhưng tại hạ cũng sẽ không trợ giúp cho Phương huynh đệ. Thì ra gã chẳng biết làm thế nào nên đành đưa thân ra ngoài cuộc. Ngài Đông Hải liền nói, Cao huynh làm như vậy e rằng trở thành kẻ bất trí thôi. Nếu giáo chủ, Liễu Mi Nương cắt lời bằng một tràng cười rồi nói. Được rồi, Họ cao ngươi đã trọng nghĩa khí như vậy thì bản tòa cũng không miễn cưỡng nữa. Bà nhìn qua ngài Đông Hải và nói tiếp. Ngài Đông Hải, còn lão thì sao? Có lẽ là không tự thủ bàng quan chứ? Ngài Đông Hải vội nói. Đương nhiên xin ma chủ chỉ bảo. Liễu Mì Nương gật đầu. Nói, rất tốt, chúng ta sẽ thu thập họ Phương này trước. Sau đó là đi tìm Trần Hy Chính. Cách chương.